Chương 431 Các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Loại tới. Đi qua tư nông địa ngoại điện lúc, Lục Huyền cũng không nhìn thấy mọc ra một bộ lão nông khuôn mặt người quen, Hạ Sâm, hắn trực tiếp tiến vào bên trong điện ở trong. Lục sư huynh, ngươi qua đây rồi. Một thời gian không thấy ngươi. Nội điện chỉ có nội tông đệ tử mới có tư cách tiến vào, bên trong ngoại trừ hai tên phòng thủ nội điện đông môn bên ngoài, không có tu sĩ khác tại. Lộ ra trống trải u tĩnh rất nhiều, một tên tướng mạo bình thường, khí chất nội liễm trầm ổn thanh niên nhìn thấy Lục Huyền, lập tức đứng dậy đón lấy, nguyên lai là Trương sư đệ. Lục Huyền vừa cười vừa nói, thanh niên tên là Trương Sách, trúc cơ tiền kỳ tu vi, hai người tại tư nông điện bên trong có duyên gặp mặt mấy lần. Ta tới là muốn tuyến một chút nhị phẩm linh chủng, muốn phiền toái một thoáng Trương sư đệ ngươi. Không phiền toái, bất quá Lục sư huynh lần này có thể là ngoài dự liệu a. Ta nhớ được sư huynh trước kia mỗi lần tới đều là đối tứ phẩm linh chúng. Thanh niên trong mắt lóe lên một tia ngoài ý muốn, hẳn đối với Lục Huyền ấn tượng thực sự quá sâu sắc. Lục Huyền vừa tấn thăng làm nội môn đệ tử lúc, chính là Trương Sách tiếp đãi hắn, đằng sau theo tư nông điện đối lấy tứ phẩm linh chủng, hoặc là đi qua tay của hắn, hoặc là cống thấy, cho nên đối với Lục Huyền tốc độ phát triển hiểu khá rõ, cho nên, đối với Lục Huyền mong muốn bồi dưỡng nhị phẩm linh thực cảm thấy ngoài ý muốn, giản nhất tại thử nghiệm học tập luyện đan, cho nên muốn bồi dưỡng. Một tháng tương quan linh dược, chính mình gieo trồng, tiết kiệm một chút chi phí. Lục Huyền thuận miệng viện cái lý do, bồi dưỡng nhị phẩm linh thực xác thực có phương diện này nhân tố, chẳng qua là chủ yếu nhất là vì ánh sáng đoàn bên trong khả năng đan. Phương kinh nghiệm bao? Thì ra là thế, Lục sư huynh cần loại kia linh chủng. Trương Sách móc ra một bản ngọc sách, 10 điểm thân mật thay Lục Huyền mở ra, Lục Huyền lật đến trong đó một tờ, chỉ phía trên sinh động như thật linh thực đồ án. 20 miếng Hoàng Vân chỉ linh chủng. Hoàng Vân chỉ linh chủng mỗi miếng cần 13 miếng kiếm ẩn, hoặc là 60 miếng linh thạch. Được. Lục Huyền nhẹ gật đầu, hắn chẳng qua là ôm thí nghiệm ý nghĩ, mặc dù nắm bắt cực lớn, nhưng chỉ sợ vạn nhất, 20 miếng linh chủng số lượng đã dãy đủ, mặt khác, ta còn cần này chút nhị phẩm linh chủng, mỗi một loại cho ta 5 mai đi. Hắn một bên lật lên ngọc sách, một vừa chỉ phía trên linh thực đồ án, nói ra, sở dĩ tuyển này chút linh chủng. Hẳn chủ yếu là vì xem thành thục sau có thể khai ra tới cái gì trùng sáng ban thưởng, nếu là còn có cùng loại đan phương cái này kinh nghiệm. Bao, cũng là có thể bồi dưỡng một thoáng, bình thường nhị phẩm linh thực thành thục về sau, mở ra trùng sáng ban thưởng phẩm giai cơ bản vì nhị phẩm hoặc là tam phẩm, dùng trước mắt hắn tiếp cận trúc cơ hậu kỳ tu. Vì, ban thưởng rất có thể còn lại bởi vậy chịu ảnh hưởng, hơi giảm xuống một chút, dù sao có linh huỳnh thảo vết xe đố, Lục Huyền cũng đại khái hiểu vượt cấp bồi dưỡng linh thực. Có thế sẽ đạt được phá lệ phân thưởng phong phú, hàng cấp, ban thưởng cũng sẽ tùy theo giảm xuống kỳ 20 miếng Hoàng Vân chỉ linh chủng, tổng cộng 260 kiếm ấn, tăng thêm. Hết thảy linh chủng tổng cộng 1100 ra mặt kiếm ẩn. Trương Sách ngẩng đầu nói ra. Được. Lục Huyền nghe vậy, thần sắc không có bất kỳ biến hóa nào, tâm niệm vừa động, đại lượng kiếm ấn theo trong túi trữ vật bay ra, chồng chất tại Trương Sách trước mặt như là một tòa núi nhỏ. 80 lã miếng nhị phẩm linh chủng, tổng cộng giá trị còn không chống đỡ được 3 cái tứ phẩm linh chủng, chút lòng thành. Lúc trước hắn tích lũy không ít kiếm ấn, xây dựng phúc địa sau khi trở về tông môn ban thưởng 1000, thay đan điện bồi dưỡng linh thực lại ban thưởng rất nhiều, tài sản đã. Có chút hùng hậu, hơn 1000 kiếm ấn đã không thế nào nhìn ở trong mắt. Trương Sách kiểm kê kiếm ấn số lượng về sau, liền tiến vào bên trong điện chỗ sâu, sau một lúc lâu, mang theo một cái triểu nặng túi đi vào Lục Huyền trước mặt, Lục sư huynh. Đây cũng là ngươi cần hết thảy linh chủng, còn mời xem qua. Lục Huyền linh thức quét qua, xác nhận một chút linh chủng thuộc loại cùng với số lượng về sau, nhẹ gật đầu. Không sai. Hắn cùng Trương Sách từ biệt, tại quảng trường hô một đầu linh hạt, trở lại trong động phủ. Nha, mập mạp trở về rồi. Trở lại trong tiểu viện, Lục Huyền liếc nhìn bàn điểu nằm rạp trên mặt đất, sóng thịt tăng tầng trải rộng ra, chiếm diện tích cực lớn, cũng lúc trước sa súc ủ rũ so sánh. Phong chuẩn biến hóa rất lớn, xuân quang đầy mặt, vừa nhìn liền biết tâm tình không tệ. Về sau làm sao đối đãi đầu kia lông xanh phong chuẩn? Lục Huyền tò mò hỏi, trong lòng hơi có một vẻ khẩn trương, sợ bàn điểu sẽ truyền tới một đạo linh niệm. Lão Đăng, nhanh bạo cho ta điểm lĩnh quả cho bồ câu bồ câu. Cũng may bàn điểu đã cảm nhận được đồng loại trước ngạo mạn sau cung kính, thành công thức tỉnh, hướng phía Lục Huyền phát ra một đạo thanh thúy kêu to, về sau liền tùy tiện chơi đùa. Chờ thế nào ngày cần liền dùng linh quả dụ hoặc sa đọa A, sa đọa A, ta lấy trước như vậy hồn nhiên bàn điểu một đi không trở lại. Lục Huyền thở dài một tiếng, nhìn dần dần cặn bã hóa bàn điểu, Trong lòng hài lòng, ban thưởng cho bàn điểu một bình nhưỡng tại Túy Tiên Hỏa Lô bên trong Bách Quả Linh Tương, hắn tới đến trong linh điền, tìm tới một khối trống không khu vực, thiên không sinh ta lục huyền, đang đạo vạn cổ như đêm dài. Loại tới. Vừa dứt lời, 20 miếng hoàng vân chỉ linh chủng rơi vào trong tay hắn, linh chủng nhìn qua cực kỳ bình thường, hiện lên màu vàng sâm, mặt ngoài gập ghềnh, giống như là một khối cục đá nhỏ, linh thức đi sâu trong đó mới cảm nhận được một cổ sục sôi sinh cơ, lục huyền thi triển dẫn thuật, linh nhưỡng kết cấu lặng yên biến hóa, xuất hiện rất nhiều nho nhỏ bố. Hắn đem hoàng vân chỉ linh chủng đặt vào trong đó, từng tì từng sợi linh vũ tung bay rơi xuống, xâm nhập linh chủng bên trong, thần tâm ngưng tụ tại linh chủng lên hoàng vân chỉ, nhị phẩm linh thực, hờ âm, thành thục sau có thể làm luyện chế thú linh đan chủ yếu tài liệu. Cây trong cơ thể có cực kỳ hấp dẫn yêu thú thành phần, thâm thụ yêu thú yêu thích, vì có thể tốt hơn sinh sôi sinh tồn được, hoàng vân chỉ linh thực đi qua nhiều đời tiến hóa. Đào thải, có được có thể dung nhập linh nhưỡng bên trong, rất khó bị phát giác đặc tính. Nhìn không thấy ta, nhìn không thấy ta. Lục huyền linh thức cảm giác bên trong, tiến vào linh nhưỡng bên trong ố vàng hòn đá nhỏ lặng yên không tiếng động chậm rãi cùng linh nhưỡng dung hợp lại cùng nhau, hơi. Bất lưu thần liền sẽ giam hẳn xem nhẹ. Linh thực này một điểm đặc biệt, quả thật có thể lần tránh không ít nguy hiểm. Lục huyền thầm nghĩ lấy, tại hoàng vân chỉ phụ cận. Ăn vụn g.tai vải hạ một đạo cấm chẻ, để phòng linh chủng hoặc là về sau mờ mờ non bị động phủ linh thú hoặc là yêu quỷ đăng lại linh chủng. Hẳn phân biệt từng cái gieo xuống, này chút linh thực chủ yếu là dùng tới thí nghiệm, lục huyền tình lực có hạn, cũng không tính trình độ lớn nhất tình tế hóa bồi dưỡng chúng nó, tình cờ chăm sóc một thoáng. Thời gian còn lại tùy ý chúng nó trong động phủ tự do sinh trưởng, gieo xuống về sau, hẳn lần nữa di vào hoàng vân chỉ linh thực trước mặt, đầu ngón tay tuôn ra một đạo nhàn nhạt thanh quang, nghĩ quá trình trưởng thành bên trong không bị phát hiện đúng không? Đáng tiếc, ta không có nhiều thời gian như vậy chờ các ngươi như thường thành thục. Cho nên chuẩn bị sẵn sàng, ta muốn bắt đầu gia tăng tốc độ nha. Lục huyền thấp giọng nói một câu, trong tay thanh mộc nguyên khí chia làm 20 cây mảnh như sợi tóc xanh nhạt khí tức, xâm nhập ố vàng linh chủng nội bộ, thanh mộc nguyên khí chính là ngũ phẩm linh thú thanh huyền lộc sinh mệnh tỉnh hoa ngưng kết mà thành, ấn chứa cực kỳ khủng bố thảo mộc linh khí, có thể đại đại tăng tốc. Linh thực sinh trưởng, rút ngắn bọn chúng thành thục thời gian. Chương 432 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Trầm Hương Hoàng như thường đem một gốc nhị phẩm linh thực đào tạo thành quen, động một tí cần 1-2 năm, thậm chí nhiều hơn, lục huyền không có kiên nhẫn lãng lặng chờ đợi hoàng vân. Chỉ thành thục, liền có dùng thanh mộc nguyên khí thúc ý nghĩ, thanh mộc nguyên khí mặc dù vô cùng trân quý, nhưng bây giờ có tàn nguyên thảo ánh sáng đoàn bên trong mở ra nạp linh thảo châu, một khi tiêu hao quá nhiều, có thế hấp. Thu nạp linh thảo châu bổ sung, tăng thêm hoàng vân chỉ chẳng qua là nhị phẩm linh thực, tiêu hao thanh mộc nguyên khí nhiều không đi nơi nào, lục huyền cũng yên lòng to gan sử dụng. Từng ti ấn chứa nồng đậm sinh cơ xanh nhạt linh lực tràn vào ố vàng linh chủng bên trong, linh chủng tham lam hấp thu, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy. Được sinh trưởng, nửa khắc về sau, linh chủng vách trong im ảng vỡ tan, vàng nhạt chồi non theo linh nhưỡng chui ra, trong gió nhẹ nhàng rung rấy, một bộ yếu đuối bộ dáng liên tiếp tiêu hao thanh một nguyên khí, lục huyền trong đan điền xanh nhạt trùng sáng đã chỉ còn lại có gần nửa tả hữu, hắn theo trong túi trữ vật lấy ra một khỏa xanh biếc linh châu, ngón tay nhẹ nhàng bóp. Xanh biếc linh châu bạo phát đi ra mấy chục đạo rất nhỏ thảo một linh khí, đều dẫn dắt tiến vào lục huyền trong đan điền. Trong đan điền, xanh nhạt trùng sáng hơi hơi xoay tròn, theo hấp thu nạp linh thảo châu phân lượng cả ngày càng nhiều, thế tích cũng theo đó biến lớn. Đợi đem xanh biếc linh châu hoàn toàn sau khi hấp thu, trong cơ thể xanh nhạt trùng sáng cũng khôi phục trước kia hơn phân nửa. Thời gian dài thôi động thanh một nguyên khí, lục huyền tỉnh thân có chút mệt mỏi, liền trở về phòng nghỉ ngơi. Đảo mắt gần 10 ngày đi qua, 20 miếng ố vàng linh chủng tất cả đều sinh trưởng vì như thường linh thực, chẳng qua là bị lục huyền chia làm 4 tốt, sinh trưởng tiến độ hơi có sự khác biệt. Trước hết nhất 5 cây hoàng vân chỉ thành thục, lục huyền phân biệt đem thứ nhất một ngất lấy, bởi vì bạo lực thúc, không có đốc lòng chăm sóc duyên cớ, 5 cây hoàng vân chỉ phẩm chất đều vì bình thường, lục huyền đối với cái này sớm có đoán trước, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, sắp thành quen cây thu vào trong trữ vật đại, lưu làm luyện đang dự bị tài liệu. Ánh mắt chuyến dời đến lặng yên hiển hiện 5 cái màu trắng chùm sáng lên, hắn đưa tay nhẹ nhàng dụng vào bên trong một cái, màu trắng chùm sáng nổ tung vì vô số điểm sáng, đều tràn vào lục huyền trong cơ thể, trong đầu một đạo suy nghĩ lóe lên. Thu hoạch nhị phẩm hoàng vân chỉ một gốc, thu hoạch được nhị phẩm thú linh đan một viên. Một hạt xám đen đang dược xuất hiện tại trong tay của hắn, đang dược tản ra một cổ nhàn nhạt mùi thơm ngát, nhưng lục huyền không khỏi sinh ra một loại đem hắn nuốt vào. Suy nghĩ. Thú linh đan. Nhị phẩm đan dược, do Hoàng Vân chỉ cùng với rất nhiều yêu thú yêu thích phẩm cấp thấp linh thảo linh được luyện chế mà thành, ẩn chứa phong phú linh lực, có thể dùng để chăn nuôi linh thú, xúc tiến hắn sinh trưởng. Thường thường không có gì lạ một hạt đan. Lục Huyền thuận tay thu hồi thú linh đan, tiếp tục dụng vào cái thứ hai màu trắng trùng sáng thu hoạch nhị phẩm Hoàng Vân chỉ một gốc, thu hoạch được nhị phẩm thú linh đan một viên. X2 liên tục ba cái trùng sáng mở ra ban thưởng đều vì nhị phẩm thú linh đan. Lục Huyền nhíu mày, tiếp tục đụng vào cái thứ tư trùng sáng. Thu hoạch nhị phẩm Hoàng Vân chỉ một gốc, thu hoạch được tam phẩm bảo vật Trầm Hương Hoàng. Suy nghĩ lóe lên, một hạt ố vàng viên đan dược xuất hiện tại hắn trong bàn tay. Viên đan dược không biết là tài liệu gì luyện chế mà thành, tản ra một cổ u mùi thơm ngát, lại cấn. Thận đi nghe, mùi thơm tự hồ phát sinh mảnh hơi biến hóa, Lục Huyền thần tâm ngưng tụ ở trong tối vàng viên đan dược lên Trầm Hương Hoàng, tam phẩm bảo vật, lấy cỡ nào loại hương liệu, linh thực cánh hoa tính hoa, linh thú xạ hương các loại tài liệu luyện chế mà thành, đối với yêu thú nhất là hèo loại yêu thú có lớn lao lực hấp dẫn, có thể khiến cho nó nhóm bảo trì thể xác tỉnh thần vui vẻ, giảm xuống dị hóa nguy hiểm, tăng lên tu hành tốc độ. Viên đan dược mặc dù hương, không thể mê muội mất cả ý chí. Trầm Hương Hoàng. Còn có dạng này tam phẩm bảo vật, Lục Huyền nhìn trong tay viên đan dược, dở khóc dở cười. Thôi được, lúc không có chuyện gì làm có khả năng cho động phủ linh thú, nhất là đạp vân linh miều hút khế hấp. Trong lòng của Hần Âm thầm nghĩ tới, chỉ còn cái cuối cùng trùng sáng. Lục Huyền xoa xoa đôi bàn tay, hướng hư không đủ loại tồn đan cầu khẩn một thoáng. Đưa tay nhẹ nhàng đụng vào cái cuối cùng màu trắng trùng sáng mặt ngoài, vô số rất nhỏ điểm sáng nố tung ra, tụ hợp thành một cái ngọc giản hư ảnh, chưa kịp Lục Huyền phản ứng lại, chớp mắt trần vào trong cơ thể hắn. Thu hoạch nhị phẩm Hoàng Vân chỉ một gốc, thu hoạch được nhị phẩm thú linh đan đan phương một phần. Lượng lớn tin tức tràn vào Lục Huyền thức hải bên trong, hắn phản phất trong sát na ngắn ngủi đã trải qua hơn trăm lần luyện chế thú linh đan quá trình, xử lý như thế nào tài liệu, đan hỏa như thế nào khống chế, như thế nào ngưng kết đan dược, khai lò thời cơ. Trước đó đủ loại chỗ không rõ một thoáng trở nên rõ ràng trôi chảy, đối với luyện chế thú linh đan có thấu triệt hơn hiểu rõ, theo không ngừng tiêu hóa thức hải bên trong đan phương kinh nghiệm bao, Lục Huyền khóe miệng không tự chủ được hiện vẻ mỉm cười. Thân hình hắn hóa thành một đạo lưu quang, đi vào trong đan thất kề khai lò. Luyện đan. Một phần thú linh đan tài liệu phù đến trước mặt hắn, Lục Huyền hai tay như bay, nước chảy mây trôi đem tài liệu xử lý tốt, dựa theo trình tự định lượng đưa lên đến đan lô bên trong, thiên thanh đan hỏa dần dần lan tràn ra, đem đan lô dưới đầy bao trùm. Xong rồi. Sau một lúc lâu, Lục Huyền giống như có điều ngộ ra, mở hai mắt ra, đan lô nóc nhấc lên, năm mai xám đen đan dược theo trong lò đan bay ra, bị hắn linh niệm định trên không trung, hơi mờ hình tròn dược chỉ động tác chậm chạp theo trong lò đan bay ra, đang định đem trong lò đan bay ra sự vật núi vào lúc, bỗng nhiên sửng sốt, thẳng tắp nhìn đan được vị trí. Chỗ ở, không nhúc nhích. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, chớ lấn đan sư gà. Không nghĩ tới mấy ngày không thấy, ta luyện đan trình độ khủng bố à. Lục Huyền bắt lấy bay ra ngoài mong muốn hấp thu đan độc dược trì, cười hắc hắc, hắn rèn sắt khi còn nóng, tiếp tục luyện chế thú linh đan, có thành công cũng có thất bại, luyện chế thành cặn thuốc xác suất vẫn là lớn hơn một chút, lần nữa nhường dược trẳng no bụng, bất quá cùng lúc trước so sánh, tiến bộ rõ ràng, 10 lần luyện chế có thể thành công 1-2 lần, Lục Huyền xem chừng một cái gian phương kinh nghiệm bao, khiến cho hắn tại cái thú linh đang luyện chế trình độ bên trên miễn cưỡng ở vào thuần thục cấp bậc. Đợi còn lại 10 lãm gốc Hoàng Vân chỉ thành thục, theo ánh sáng đoàn bên trong lại mở ra 2-3 cái đạn phương kinh nghiệm bao, liền không sai biệt lầm đến tình thông hoặc là tiểu thành cấp bậc. Lục Huyền 10 điểm lạc quan nghĩ đến, lần nữa có được đối với luyện đan lòng tin. Mang theo một cổ mùi thuốc nồng nặc theo đan sư bên trong đi ra, hắn tới đến trong linh điền, tiếp tục dò xét linh điền. Xem linh thực kệ phong lôi kiếm thảo cuối cùng ngưng chủng thành công. Đi vào gieo trồng kiếm thảo khu vực, Lục Huyền chú ý tới ban đầu ngưng chủng cái kia gốc phong lôi kiếm thảo đã có biến hóa rất lớn, thâm đen hình kiếm cây bên trong, có ba cái dài nhỏ nhô lên chung quanh kiếm khí tràn ngập bửa bãi tàn phá, tự hồ đem phong lôi kiếm thảo hết thảy rất nhỏ kiếm khí. Ngưng kết tại phụ cận, Lục Huyền đưa tay giữ lại một viên phong lôi kiếm thảo linh chủng dài ước chừng một tấc, màu đen đặc, dài nhỏ như kiếm. Nhà nhạc hắc phong quanh quấn tại linh chủng chung quanh, đầu ngón tay luôn vào hắc phong bên trong có. Thế cảm giác được một cổ sắc bén chỉ ý linh chủng mặt ngoài, tình cờ có cực kỳ nhỏ hồ quang điện nhảy qua, mơ hồ tiếng sấm vang lên, trong nháy mắt tan biến trong không khí, đúng là phong lôi kiếm thảo linh chủng, cùng lúc trước linh chủng cũng không khác biệt, chỉ lúc trước đều là đặt ở dưỡng huyền kiếm sao bên trong, lại dùng phong lôi kiếm khí kích thích, định hướng dẫn dụ thành dị biến linh chủng. Mà bây giờ, lại là dựa vào chân thực ngưng chủng chỉ pháp, chính mình ngưng kết mà thành. Cuối cùng là có thể đi kiếm đường giao nộp. Lục Huyền âm thầm cảm khái nói. Chương 433 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Một tờ gõ mở kiếm đường cửa lớn. Sớm tại rất lâu trước, Thẩm Diệp cầm đầu kiếm đường cao tầng liền bắt đầu nhớ thương chạm đất Huyền Lục lọi ra phong lôi kiếm thảo ngưng chủng chỉ pháp. Mỗi lần chạm mặt, liền không sợ người khác làm phiền hướng Lục Huyền hỏi thăm, không vì cái gì khác, thật sự là tam phẩm kiếm thảo ngưng chủng chỉ pháp đối với kiếm đường thật sự mà nói quá trọng yếu, toàn bộ Thiên Kiếm Tông mấy ngàn năm lịch sử, một đời lại một đời kiếm đường tu sĩ thí nghiệm, nghiên cứu, thăm dò, mới đến hơn 20 loại tam phẩm kiếm thảo ngưng. Chủng chỉ pháp sắp đạt được một loại mới ngưng chủng chỉ pháp, gọi bọn hắn như thế nào nhớ thương, tâm niệm. Dù cho Lục Huyền còn không có nghiên cứu ra được đi hữu hiệu ngưng chủng chỉ pháp, kiếm đường liền đem cái kia vô cùng trân quý tiến vào kiếm trì cơ hội sớm cho hắn. Đệ nhị gốc ngưng chủng phong lôi kiếm thảo, sắp ngưng kết ra linh chủng, không bằng chờ hắn ngưng kết thành công, lại dĩ kiếm đường, tăng thêm mấy phần sức thuyết. Phục. Vững chắc lý do, Lục Huyền dự định đệ nhị gốc phong lôi kiếm thảo ngưng chủng thành công, lại di kiếm đường nộp lên hắn lục loại ra ngưng chủng chỉ pháp. Hắn đi xuyên qua linh điên rảnh ở giữa, xem mỗi một gốc linh thực kỳ cản trạng thái, bận rộn gần nửa ngày về sau, mới trở lại trong tiếu viện. Tâm niệm vừa động, đem không biết tại mỏm núi cái gốc nào vui sướng Đạp Vân Linh Miêu triệu hoán tới, một vệt bóng đen lóe lên, Đạp Vân Linh Miêu bốn cái thật dày đám mây bàn chân vô thanh vỏ tức rơi vào phiến đá bên trên. Một đôi xanh biết đồng tử không trộn lần bất cứ tỉa cảm tình nào màu sắc nhìn Lục Huyền. Ngao kẹp tiếng vẫn như cũ, ngắn cái đuôi nhếch lên, nện bước ưu nhã bộ pháp, đi vào Lục Huyền trước mặt. Đến, cho ngươi a ăn chút đồ tốt. Lục Huyền đem Đạp Vân Linh Miêu bắt được dưới chân, tóm lấy nó nhọn tai nhọn bên trên hai đóa trắng xám lông tóc, theo trong túi trữ vật lấy ra cái viên kia trâm hương hoàng. Ố vàng viên đang dược xuất hiện trong tích tắc. Cả viện rất nhanh tràn ngập một cổ nhàn nhạt mùi thơm. Đạp Vân Lĩnh Miêu tuyết trắng chớp mũi biên độ nhỏ mấp máy mấy lần, tiến đến trầm hương hoàng trước mặt. Ngươi này ngạo kiều mèo to, có rất ít như thể chủ động thời điểm a. Lục Huyền cảm thần một câu, đem trầm hương hoàng ném cho Đạp Vân Lĩnh Miêu. Đạp Vân Lĩnh Miêu duỗi ra phấn nộn đầu lưỡi, nhẹ nhàng tại viên đang dược bên trên liếm liếm. Ngạo nó nhịn không được gầm nhẹ một tiếng, thanh âm bách chuyển thiên hồi, lại liếm, ba liếm, Đạp Vân Lĩnh Miêu càng liếm vượt lên đầu. Xanh biết đồng tử hiếp, mỗi vô cùng say mê thần sắc thính tai bên trên hai đóa trắng xám lông tóc hơi hơi uốn cong, chợt nhìn, còn tưởng rằng hai đóa lông tóc là tại so tâm, cầm lấy đi chơi di, đây là thuộc về ngươi. Lục Huyền có chút kinh ngạc cùng Trầm Hương Hoàng đối Đạp Vân Linh Miêu lực hấp dẫn, nhẹ nói ra, Linh Miêu gật đầu một cái, ngậm lấy Trầm Hương Hoàng, hóa thành một đạo hắc quang, theo trong sân tan biến, sau đó mấy ngày, Lục Huyền một bên chờ đợi đệ nhị gốc phong lôi kiếm thảo ngưng chủng thành công, một bên tiếp tục thúc Hoàng Vân Chi. Tại thanh một nguyên khí kích thích dưới, nhóm thứ hai Hoàng Vân chỉ rất mau tiến vào thành thục giai đoạn, ỏ vàng cây cùng linh nhưỡng hoàng mỹ dung hợp lại cùng nhau, nếu không phải Lục Huyền sớm đã rõ ràng Hoàng Vân chi vị trí chỗ ở, rất có thể liền đưa chúng nó trộn lẫn làm. Một thế, hẳn đem 5 cây Hoàng Vân chỉ toàn bộ ngắt lấy, thu vào trong trữ vật đại, linh nhưỡng mặt ngoài lặng yên xuất hiện 5 cái màu trắng chùm sáng, hơi hơi lập lòe, hấp dẫn lấy hắn tiến đến nhặt. Nhiều tới điểm đan phương ban thưởng. Để cho ta thú linh đang luyện chế trình độ tăng lên nửa một cái cấp bậc. Lục Huyền nhỏ giọng thâm thì lấy, trong chốc lát chạm đến 5 cái màu trắng chùm sáng. Chùm sáng lần lượt nổ tung ra, hóa thành vô số rất nhỏ điểm sáng, tranh nhau trần vào Lục Huyền trong cơ thể. Từng đạo suy nghĩ lóc lên. Thu hoạch nhị phẩm Hoàng Vân chỉ một gốc, thu hoạch được nhị phẩm thú linh giang một viên. X3. Thu hoạch nhị phẩm Hoàng Vân chỉ một gốc, thu hoạch được nhị phẩm thú linh đan phương một phần. X2. Trong tay xuất hiện 3 cái nhị phẩm thú linh đan, trong đầu đại lượng đan phương tin tức tràn vào, nhưng Lục Huyền tự hồ trong nháy mắt tự mình trải qua mấy trăm lần. Luyện đan quá trình, dĩ vãng đủ loại không hiếu chỗ toàn bộ rõ ràng sáng tỏ, rất nhiều dễ dàng bị xem nhẹ dẫn đến luyện đan thất bại vấn đề nối bật ra tới, khiến cho hãn kinh. Nghiệm phóng đại. Lại hấp thu 1-2 cái đan phương kinh nghiệm bao, liền có tính thông trình độ. Lục Huyền âm thầm cảm khái một câu. Vẫn là làm ruộng tốt, thu hoạch mấy cái chùm sáng. Luyện đan trình độ cọ cọ dân di lên. Hắn tới đến kiếm thảo chủng trồng thực khu vực, đem kiếm thiên kiêu, kiếm khống tước cùng với còn lại phong lôi kiếm thảo bồi dưỡng tốt, đi vào đệ nhị gốc ngưng chủng. Thành công phong lôi kiếm thảo trước mặt, nguồn tay hóa thành ống ánh xanh ngọc, đem kiếm thảo cây bên trên nhô ra dài nhỏ linh chủng cẩn thận đào ra, hắc phong quanh quẩn, Bên trong vô số rất nhỏ kiếm ý định đình giang đang rơi vào trên ngón tay của hắn, không có để lại bất cứ dấu vết gì. Hai gốc phong lôi kiếm thảo ngưng kết ra 7 viên linh chủng, xem như nghiệm chứng ngưng chủng chỉ pháp tính chính xác. Lục Huyền nhếch miệng lên, đi vào dưới chân núi. Phú bà Bàn Điếu giờ phút này đang cùng tiểu thịt tươi đợi tại cùng một chỗ, vui đến quên cả trời đất. Hắn liền từ phụ cận gọi qua một đầu linh hạt, đi vào kiếm đường. Kiếm đường chỗ mỏm núi, kiếm khí gào thét. Lục Huyền xuyên qua chất chứa vô số kiếm khí cấm chế, đi vào Thẩm Diệp vị trí. Lục sư đệ, gần đây được chứ? Khí chất ôn nhuận Thẩm Diệp nhìn thấy Lục Huyền, mỉm cười hỏi về sau nói. Nắm sư huynh quải niệm, mọi chuyện đều tốt. Sư đệ lần này tới kiếm đường là muốn cảm chúc kiếm thảo linh chủng. Thẩm Diệp bưng một chén linh trà, hướng Lục Huyền đi tới. Thẩm sư huynh có thể là đoán sai, lần này cũng không có gì không phải a muốn linh chủng, mà là nộp lên linh chủng. Nói xác thực hơn, là nộp lên ngưng kết ra tới phong lôi kiếm thảo linh chủng. Lục Huyền mỉm cười trả lời. Nộp lên linh chủng. Lục sư đệ lục loại ra dị biến phong lôi kiếm thảo ngưng chủng phương pháp. Dù là dùng Thẩm Diệp trúc cơ viên mãn cảnh giới cùng tâm tính, nghe được Lục Huyền lời này, chén trà trong tay khổng chế không nối nhẹ nhàng lung lay, bên trong nóng hồi. Hổi linh trà kém chút hoảng ra tới, hần trong giọng nói 7 phần kinh ngạc, 3 phần kinh hy. Là lục lợi ra một bộ ngưng chủng chỉ pháp, đã đại khái thí nghiệm một thoáng, ngưng kết hai gốc phong lôi kiếm thảo, đạt được 7 viên linh chủng. Lục Huyền tay cầm linh quang lóe lên, 7 viên thâm đen dài nhỏ linh chủng xuất hiện ở lòng bàn tay, kiếm ý bừng bừng phấn chấn. Hắc phong quanh quấn, xem xét liên cực kỳ. Không tầm thường, đúng là ba phẩm cấp bậc kiếm thảo linh chủng, vẫn là kiếm đường chưa từng có được chủng loại. Thẩm Diệp thân là kiếm đường cao tầng, tự nhiên lần đầu tiên liền nhìn ra phong lôi kiếm thảo linh chủng cùng trong đường mặt khác linh chủng rất nhỏ khác nhau. Lục sư đệ, ngươi thật đúng là đế cho ta ra ngoài ý định a. Mặc dù sớm đã làm xong Lục Huyền lục loại ra tam phẩm kiếm thảo ngưng chủng chỉ pháp chuẩn bị, thật là làm Lục Huyền lấy ra ngưng kết ra tới linh chủng lúc Thẩm Diệp vẫn bùi ngùi mãi thôi, hắn không nghĩ tới, Lục Huyền có thể trong thời gian thật ngắn, liền thật đạt được một loại giá trị liên thành ngưng chủng chỉ pháp. Cho dù là đơn thuần tam phẩm linh thực ngưng chủng pháp, đều đã coi như là cực kỳ trân quý, kiếm thảo ngưng chủng pháp liền càng không cần phải nói. Đây chính là Thiên Kiểm Tông đứng thăng gốc rễ. Thẩm sư huynh, đây là ta tổng kết ra ngưng kết phong lôi kiếm thảo linh chủng trình tự, thủ pháp, chú ý hạng mục các loại, còn mời sư huynh xem qua. Lục Huyền đem một tấm trà ngập lờ tỷ chữ nhỏ trang giấy giao cho Thẩm Diệp. Lục sư đệ ngươi tờ giấy này, có thể nói là gõ mở kiếm đường cửa lớn a. Thẩm Diệp nắm bắt hơi mỏng trang giấy, cảm giác được nặng hơn thiên quân, cảm khái nói. Chương 434 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Bắt nguồn từ yêu quý. Thẩm sư huynh, nơi này còn có ba cây có khả năng ngưng chủng phong lôi kiếm thảo. Một gốc đã tiến vào ngưng chủng tiền kỳ. Một gốc hai ngày này liền có thế ngưng chủng, cuối cùng một gốc còn cần chờ đợi mấy ngày. Lục Huyền tiếp theo từ sinh sinh trong túi lấy ra ba cây tính cả linh nhưỡng đào ra phong lôi kiếm thảo, dưỡng huyền kiếm sao từng cái kích thích ôn dưỡng kiểm thảo linh chủng duyên cớ. Phong lôi kiếm thảo sinh trưởng tiến độ không giống nhau, hẳn mang tới ba cây, để cho kiếm đường mau sớm nghiệm chứng ngưng chủng chỉ pháp tính chính xác. Dù sao, phong lôi kiếm thảo là hẳn độc hữu đồ vật, kiếm đường mong muốn nghiệm chứng lời vẫn phải theo trong tay hẳn lấy được linh chủng, bắt đầu lại từ đầu bồi dưỡng. Dạng này có thể tiết kiệm di đại lượng thời gian. Ai ai, lục sư đệ có thể đến cẩn thận một chút. Thẩm Diệp thấy Lục Huyền đem ba cây phong lôi kiếm thảo tiện tay thả tại mặt đất, vội vàng nói, sợ ba cây kiếm thảo va chạm chạm đến. Lục Huyền giao cho hắn ngưng chủng chỉ pháp, hắn đã đại khái nhìn một lần, bằng vào tự thân tầm mắt, trong lòng biết ngưng chủng pháp cơ bản không có vấn đề, nhưng còn cần tự mình nghiệm chứng một chút, đang lo không có hiện loại phong lôi kiếm thảo. Lục Huyền liền cực kỳ đề tâm lấy ra ba cây kiếm thảo cấy ghép ra tới, không nên tại bên ngoài lâu thả, nếu không sẽ dẫn đến cây sinh cơ trôi qua. Lục sư đệ chờ một lát, ta cái này đêm này ba cây phong lôi kiếm thảo chủng vào kiếm đường trong linh điền, mau sớm nhường kiếm đường kinh nghiệm phong phú nhất kim tu linh thực sư nghiệm chứng ngưng chủng chỉ phá ly còn chưa dứt. Thẩm Diệp sau lưng dây nhánh hộp kiếm bên trong xuyên tới một tiếng tranh nhưng kiếm reo, một thanh tuyết trắng phi kiếm từ bên trong nhảy ra, bọc lấy hắn. Trực tiếp phá cửa sổ mà ra. Lục Huyền thì lão thần tự tại ngồi tại chiếc ghế bên trên, thưởng thức hơi nóng lượng lờ bốc lên linh trà. Linh trà mùi vị rất không tệ, thuần hậu hồi trở lại cam, linh khí nõn đậm, tìm cơ hội lại đi đủ loại linh trà linh thực, trong ngày thường tiếp khách cũng là không tệ. Thanh tịnh lưu ly trà vì ngũ phẩm linh thực, lại là kết đan sư thúc ủy thác gieo trong, cho Lục Huyền 10 cái gan cũng không dám nuốt riêng linh trà, trong lòng nghĩ là lại tìm một loại trà loại linh thực, thành thục sau ngắt lấy lá trà dùng riêng cùng với tiếp khách, nỗi lòng tung bay ở giữa, Thẩm Diệp hấp tấp xông vào phòng, bưng lên một chén linh trà, nốc ừng ực nuốt vào. Lục sư đệ ngưng chủng chỉ pháp đã giao cho kiếm đường đồng môn, mấy vị kia là trong đường am hiểu nhất bồi dưỡng kiếm thảo kiếm tu, tin tưởng không cần bao lâu liền có thế. Đạt được kết quả, Thẩm Diệp đặt chén trà xuống, nói với Lục Huyền, nghe được kiếm đường có thể sẽ xuất hiện một loại mới tam phẩm kiếm thảo, những kiếm tu kia trong lòng đều cực kỳ. Tới ngưng chủng chỉ pháp kỳ éo kỳ, đang tụ tập cùng một chỗ, suy nghĩ lấy sư đệ mang. Hy vọng có thể thuận lợi ngưng kết ra linh chủng, Lục Huyền gật đầu nói, đó là tất nhiên, ta đối sư đệ ngươi có lòng tin tuyệt đối. Thẩm Diệp dừng một chút, nói tiếp, thì gần đoạn thời gian, kiếm đường đem cái kia ngưng chủng chi pháp nghiệm chứng sau khi thành công, trong đường sẽ dành cho sư đệ ngươi phong phú khen thưởng. Ồ, sư huynh có thể cho ta nói tỉ mỉ một ít. Nghe được có khen thưởng, Lục Huyền lập tức ngồi thăng người, tò mò hỏi. Muốn có được ban thưởng gì, hết thảy toàn băng sư đệ ngươi tự mình lựa chọn. Kiếm trong nội đường hết thảy hoàn toàn thể kiếm thảo, thậm chí phẩm cấp cao kiếm thai, kiếm hoàng, cùng với các loại kiếm quyết, có thể tùy ý chọn lựa. Còn có chuyện tốt bực này. Lục Huyền trong lòng âm thầm nói ra, tiến vào kiếm đường về sau, hắn theo kiếm đường thu hoạch được đại lượng kiếm thảo linh chủng, bất quá phần lớn không có có quyền lợi chiếm thành của mình mà là đời tông môn gieo trồng, đào tạo thành công về sau, kiếm đường lại cho phong phú trả thù lao, mỗi tháng sẽ còn cung cấp một số lớn kiếm ấn cho kiếm đường đệ tử không nghĩ tới, đạt được một loại tam phẩm kiếm thảo ngưng chủng chỉ pháp, đã có được tự do chọn lựa kiếm đường các loại bảo vật quyền. Lời. Bất quá, có một chút nhất định phải nhắc nhở một chút sư đệ ngươi. Thẩm Diệp thần tình nghiêm túc, trầm giọng nói ra, Thẩm sư huynh thỉnh giảng. Bởi vì trước mắt sư đệ ở vào trúc cơ trung kỳ tu vi, cho nên ngũ phẩm cảnh giới kết đan bảo vật vẫn là có hạn chế, miễn cho sư đệ đạt được về sau, không chỉ vô pháp hoàn toàn phát huy ra, mà lại có thế sẽ dâng tới một chút phiền toái không cần thiết, điểm này hy vọng sư đệ ngươi có thể hiểu được, thì không có vấn đề. Lục Huyền nhẹ nhàng gật đầu, chẳng qua là có hạn chế, cũng không có nói võ pháp thu hoạch được ngũ phẩm bảo vật đã vượt quá dự liệu của hãng. Còn có chính là, tứ phẩm trở xuống kiếm thảo kiếm viên các loại bảo vật, mặc dù có khả năng tự đi chọn lựa, nhưng nếu là lựa chọn số lượng nhiều, có thể sẽ dẫn tới kết đan sự. Thúc hỏi thăm, nhờ sư đệ nắm giữ trong đó đúng mực. Mặt khác không thể không nói cho sư đệ chính là, những cái kia bảo vật chỉ có thế dùng riêng, nếu là bị phát hiện đem hắn đối lấy sự vật khác hoặc là linh thạch, về sau sẽ rất khó tiếp tục thu hoạch được bảo vật. Vì để tránh cho loại tình huống này, cần sư đệ ngươi lập xuống tâm ma thể ước. Có khả năng. Lục Huyền gật đầu nói, tam phẩm phong lôi kiếm thảo ngưng chủng chỉ pháp mang tới tiền lời đã xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn, sớm tiến vào kiếm trì tư cách, từ bên trong thu hoạch được lôi âm kiếm cùng với tĩnh vân kiếm chờ không sai kiếm khí, chờ ngưng chủng pháp đạt được nghiệm chứng về sau, lại có thể theo kiếm đường thu hoạch được các loại bảo vật, số lượng cùng với phẩm giai hơi hạn chế một thoáng, cũng không ảnh hưởng toàn cục. Đúng rồi, Thẩm sư huynh, ta có một việc mong muốn hướng sư huynh thỉnh giáo. Ta nếu là lại nghĩ theo trong nội đường thu hoạch kiểm thảo linh chủng, sẽ có cái gì hạn chế sao? Liên quan đến trùng sáng ban thưởng, Lục Huyền càng quan tâm kiểm thảo linh chủng vấn đề. Thẩm Diệp nghe được hẳn hỏi như vậy, không khỏi sững sờ. Lục sư đệ, ta có một chuyện không rõ, sư đệ đã có thể theo trong nội đường cầm tới đủ loại hoàn toàn thế kiếm thảo kiếm khí, kiếm thai kiếm hoàng, cùng với phẩm cấp cao kiếm quyết. Vì sao còn cố chấp như thể tại kiếm thảo linh chủng? Bồi dưỡng một gốc phẩm cấp cao kiếm thảo, cần muốn tiêu tốn rất nhiều thời gian tĩnh lực, đạt được một thanh hoàn toàn thể kiếm thảo, chẳng lẽ còn so ra kém tự mình đem hắn bồi dưỡng ra tới? Sư huynh đối ta nên tương đối hiếu, ta người này tính cách cẩn thận, rất ít ra ngoài thăm dò bí cảnh, săn giết yêu thú tà túy, một lòng nhào vào bồi dưỡng linh thực, chăn nuôi linh thú phía trên, liền tu luyện đều phải đặt ở sau một vị. Này đại khái là bất nguồn từ yêu quý đi. Lục Huyền chậm rãi nói ra. Thấm Diệp nghe vậy, hồi tưởng lại ban đầu tại Tư Nông Điện nhận biết Lục Huyền tình cảnh, không khỏi gật đầu phù hợp. Lúc đó vẫn là luyện khí tán tu Lục Huyền, tại bái nhập Thiên Kiếm Tông trước liền có thể tự động bồi dưỡng ra một cốc độ khó cực cao nhị phẩm kiếm thảo, không có thiên phú. Không phải chân chính yêu quý, là không thể nào đào tạo thành công. Mặt khác, ta còn cân nhắc đến một điểm. Đợi trong tông môn, hưởng thụ tông môn đủ loại tu hành tài nguyên cùng phúc lợi, nhận tông môn che chở, trong nội tâm của ta liền muốn vì tông môn cống hiến một điểm không có ý nghĩa lực lượng. Chỉ có mấy phần linh thực thiên phú, bồi dưỡng kiếm thảo linh chủng, đạt được đủ loại phẩm cấp cao kiếm khí, nhưng càng nhiều đồng môn thực lực tăng lên một chút, ra. Ngoài thăm dò bí cảnh, tranh đoạt cơ duyên lúc cũng có thể nhiều mấy phần bảo đảm. Lục Huyền thần sắc chân thành tha thiết nói, lần nữa củng cố chính mình linh thực sư người, thuận đường đem bồi dưỡng linh chủng lập ý rút cao hơn mấy cái cấp bậc. Tạo phúc đông môn đồng thời, ta cũng có thể được mấy cái nho nhỏ màu trắng trùng sáng ban thưởng. Hắn ở trong nội tâm nói bổ sung, không nghĩ tới luật sư đệ ngươi lại có như thế vô tư ý nghĩ, thật là làm cho sư huynh ta xấu hổ, mặc cảm. Nghe được Lục Huyền lời này, Thẩm Diệp nỗi lòng tôn kính. Chương 435 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Thanh Liên kiếm thảo. Làm khó luật sư đệ ngươi giống như này giác ngộ, Thẩm Diệp trong mắt lộ ra đối Lục Huyền mãnh liệt vẻ tán thưởng, như thế có kính dân tỉnh thần, lòng trung thành tông môn đệ tử xem như cực kỳ hiếm thấy. Nên, y. Trọng chấn kiếm đường vinh quang, chúng ta nghĩa bất dung từ. Lục Huyền ngôn từ khẩn thiết nói ra. Lục sư đệ ngươi có hiến thượng tam phẩm kiếm thảo ngưng chủng chi pháp cự đại công lao, về sau kiếm đường nếu là ngưng kết mới linh chủng, ngươi cũng là trước hết nhất. Có được bồi dưỡng tư cách. Thay kiếm đường bồi dưỡng ra tới kiếm thảo, lục sư đệ có khả năng xin dùng riêng, cũng có thể nộp lên cho kiếm đường, căn cứ kiếm thảo phẩm giai và con số, trong đường. Sẽ dành cho sư đệ ngươi phong phú trả thù lao. Chẳng qua là tứ phẩm kiếm thảo linh chủng rất khó ngưng kết, đại lượng xuất hiện tình huống tương đối ít thấy, một khi ngưng kết thành công liền sẽ gặp phải trong đường tất. Nhiều kiếm tu tranh đoạt. Bất quá luật sư đệ ngươi yên tâm, chỉ muốn xuất hiện tứ phẩm kiếm thảo linh chủng, ta sẽ trước tiên liên lạc ngươi, trước do ngươi lựa chọn có hay không bồi dưỡng. Đến mức ngũ phẩm, này đã thuộc về kết đan phạm trù. Chỉ có kiểm trì cùng với kiếm đường mặt khác đất kỳ dị thỉnh thoảng sẽ sinh ra một hai cái, vận khí không tốt thời điểm năng mấy chục năm mới đụng phải một lần, ta cũng sẽ thể sư để ngươi nhiều lưu ý thêm. Đa tạ Thấm sư huynh. Lục Huyền chấp tay thi lễ, thành khẩn nói ra, nghiệm chứng phong lôi kiếm thảo ngưng chúng chí pháp còn phải cần một khoảng thời gian. Lục Huyền liền hướng Thấm Diệp cáo từ, trở lại trong động phú, không thèm quan tâm cái kia hơi mỏng trang giấy tại kiếm đường bên trong dẫn tới bực nào sóng to gió lớn. Lục Huyền một lòng nhào vào trong linh điền, yên lặng bồi dưỡng lan, chăn nuôi linh thú, lưu lại 70 gốc thủy huỳnh thảo giả ngưng chủng thành công, đạt được hơn 300 miếng xanh thảm. Dài nhỏ linh chủng. Lục Huyền dựa theo lệ cũ, lấy ra 200 miếng, giao tán tại khai khẩn tốt trong linh điền, từng tỉa từng sợi linh vũ tung bay rơi xuống, xâm nhập linh nhường bên trong, làm dịu dài nhỏ linh chủng, mặt khác 100 miếng linh chủng, hắn thì định dùng tới dẫn dụ cải tiến, xem có thể hay không giạt được tam phẩm dị biến linh chủng, để về sau tu vi đột phá đến trùng sáng. Mang tới tu vi ban thưởng sẽ không lần nữa có chút ít còn hơn không. Hắn lấy ra mấy khối trăm năm băng phách, đem một chấm miếng linh chủng đặt ở băng phách ở giữa, dùng băng phách lan trần ra tới cực hàn khí tức làm dịu linh chủng. Kiếm quyết cơ hội rất nhiều, bởi vậy mấy loại kiếm quyết trình độ cũng có chút không tâm thường. Đối với hắn mà nói, khó khăn nhất căn bản là nhập môn giai đoạn. Lục Huyền thở dài một tiếng, trở lại trong phòng, lấy ra cái viên kia xanh đậm ngọc giản, chống đỡ tại trên trán, sâu trong thức hải xuyên tới từng đạo tranh nhưng kiếm reo. Một đóa vô số bích thanh trường kiếm tạo thành kiếm khí hoa sen lặng yên xuất hiện, tại sâu trong thức hải hơi hơi. Xoay tròn, kiếm ý không ngừng phục ra hút vào, rất nhanh, hoa sen đột nhiên nở rộ, vô số kiếm khí tại Lục Huyền thức hải bên trong gào thét mà qua, hóa thành lượng lớn tin tức, dung nhập trong cơ thể hắn. Trên trần xanh đậm ngọc giản im ắng vỡ vụn, hóa thành đầy trời bột mịn. Lục Huyền đứng tại chỗ cũ, chau mày, mạnh mê linh thức nỗ lực tiêu hóa lấy ngọc giản mang tới vô tận tin tức, sau một hồi, hắn mới mở hai mắt ra. Chỉ cảm thấy kiếm quyết khó như lên tri, đáng tiếc vô pháp theo trùng sáng bên trong sớm thu hoạch được, Thanh Liên kiếm kinh kinh nghiệm bao, không phải tiết kiệm xuống không biết bao nhiêu thời gian tính. Lực. Hắn một mực nghiên cứu đến nửa đêm, trong đầu hỗn hỗn độn độn, thần tâm mỏi mệt trung hòa áo mà ngủ. Hôm sau, sáng sớm, Lục Huyền sáng sớm liền rời giường, đi vào trong linh điền, nhà nhạt trong sương mù khói trắng, chúng linh thực như ấn như hiện, sinh cơ dạt dào. Lục Huyền đi vào đan điện ủy thác gieo trồng lĩnh thực khu vực, ngọc lộ quả cây bên trên xanh biếc trên phiến lá ngưng kết ra dọc dọc tĩnh khiết sương mai thuần tịnh vô hạ, hiển lộ ra ánh vào phạm vi cảnh tượng, tại trên phiến lá chậm chậm nhấp nhô, cuối cùng đều dung nhập cây ở trong, thủy huỳnh thảo này mầm. Bên cạnh cách đó không xa, trồng lấy 200 gốc thủy huỳnh thảo khu vực, từng sợi màu lam nhạt chồi non theo linh nhưỡng bên trong chui ra, tại sáng sớm gió mát bên trong khẽ đung đưa, nhìn như yếu ớt trong thân thể, có mạnh mẽ trần đầy sinh cơ. Lục Huyền bị thủy huỳnh thảo mầm non sức sống lây, trên mặt không khỏi hiển hiện mỉm cười, linh lực khẽ động, thủy huỳnh thảo vùng trời khói mây ngưng kết, từng tỉa từng sợi linh vũ tung bay rơi xuống, thỏa thích làm dịu thủy huỳnh thảo mầm non, linh vũ thuật về sau, hắn lại thì triển một sinh thuật, nhường mầm non cây nội sinh cơ càng thêm trần đầy, làm thủy huỳnh thảo trưởng thành tốc độ nhanh như vậy từng tia. Mặc dù bồi dưỡng linh thực cơ sở thuật pháp hẳn đã thi triển vô số lần, vẫn như trước làm không biết mệt, vui vẻ chịu đựng mỗi một lần thuật pháp, đều mang ý nghĩa hắn cách thu hoạch màu trắng trùng sáng lại tới gần một bước, gieo trồng liền có thu hoạch, không đơn giản chỉ có linh thực bản thân, còn có tràn ngập không biết trùng sáng ban thưởng, gọi hắn như thế nào hưởng thụ làm ruộng, kẻ thám hiểm là không thể nào, đời này đều sẽ không đi thám hiểm, tu luyện lại không quá rẻ, chỉ có thể đợi tại tông môn bên trong, đủ loại linh thực, dưỡng dưỡng linh thú, mới có thể duy trì ở tu hành bộ dạng này. Lục Huyền ở trong lòng âm thầm nghĩ tới, đem hết thầy Thủy Huỳnh Thảo chăm sóc đến từng ly từng tí về sau, hẳn tiếp tục dò xét linh điền, xem mồm núi bên trong mỗi một gốc linh thực. A, huyễn âm trúc thành thục. Hắn tới đến sinh trưởng tại phấn hồng chướng khí bên trong huyễn âm trúc trước mặt, phát hiện phía dưới hơi mờ thanh tiến độ đã hoàn toàn kéo căng, cây trúc sợi rễ theo linh nhưỡng bên trong vươn ra, mờ rạp phát triển bộ rễ bên trên, vô số dài nhỏ vết nứt cảm giác được Lục Huyền tới gần, cùng nhau mở ra, lập tức vỏ số quái dị tiếng ồn ào âm truyền vào hừng trong tai, giống như là vô số yêu thú tà túy đồng thời gầm rú thét dài, thanh âm chẳng biết lúc nào trở nên bách chuyến thiền, dẫn tới Lục Huyền huyết mạch phẫn tờ, ý nghĩ kỳ quái. Trồng ở này chút mê tiền đào phụ cận trở thành cái này quý bộ dáng. Lục Huyền dở khóc dở cười, đem huyễn âm trúc tận gốc rút ra, thần tâm ngưng tụ tại xanh biếc cây trúc bên trên, lập tức một đạo suy nghĩ theo trong đầu lóc lên. Huyền âm trúc, tứ phẩm linh thực. Vua sư tập bắt trước các loại ngạc nhiên âm dị hướng, đặc biệt tà âm cùng cương mãnh lôi âm làm chủ. Có thể dùng tới luyện chế sáu trúc nội pháp khí, cùng với mặt khác đặc thù pháp khí. Tà âm hân là trồng ở mê tiên đào phụ cận kết quả, đến mức cương mãnh lôi âm, hân là trong khoảng thời gian này đại lượng kích phát kiếm khí lôi âm, dâng đến khắc ấn tại. Huyễn âm trúc bên trong, trở thành nó bản năng thiên phú. Lục Huyền trong lòng âm thầm nghĩ tới. Hắn kềm chế mong muốn thử một chút huyễn âm trúc hiệu quả ý nghĩ, lực chú ý hoàn toàn bị huyễn âm trúc trồng vị trí màu trắng trùng sáng hấp dẫn. Trùng sáng hơi hơi lấp lánh, tự hồ tại hô hoán Lục Huyền tiến đến nhặt. Tứ phẩm linh thực, lại là như thế hiểm thấy chủng loại, không biết có thể theo trùng sáng bên trong mở ra ban thưởng gì. Lục Huyền nội tâm chờ mong, đưa tay nhẹ nhàng đụng vào trùng sáng mặt ngoài. Trùng sáng ầm ầm vỡ vụn, vô số rất nhỏ trùng sáng tuôn hướng Lục Huyền. Tụ tập thành một đạo như có như không âm thanh kỳ quái, dung nhập Lục Huyền trong cơ thể. Thu hoạch tứ phẩm huyễn âm trúc một gốc, thu hoạch được ngũ phẩm bảo vật thận âm bảo châu. Suy nghĩ lóe lên, một khỏa quái dị hạt châu xuất hiện tại Lục Huyền trong tay, hạt châu hiện lên trong xúc sắc, nắm ở trong tay phản phất không có gì, ngón tay có thể cảm nhận được vô số kỳ dị sóng âm hình thành trùng kích âm thanh, tỉnh tế lắng nghe. Dưới, phản phất có nỉ non tiếng bên tai bờ vang lên. Thằng vào sâu trong thức hải, Lục Huyền thần tâm ngưng tụ tại đây miếng quái dị hạt châu bên trên, trong đầu suy nghĩ lóe lên, lập tức hiếu rõ đến hạt châu tin tức cặn ca. Thần âm bảo châu, ngũ phẩm bảo vật, do thượng cổ kỳ thú thần âm thú yêu đang luyện chế mà thành, có thể thu thập, bắt chước, kích phát thể gian kỳ dị thanh âm, có thể làm công kích, mê hoặc, chữa trị rất nhiều tác dụng. Nuốt về sau, có thể dung nhập tu sĩ yết hầu, hoàn toàn tế luyện sau không phân khác biệt. Thận âm thú, thượng cố kỳ thú, toàn thân mọc ra mấy trăm ngạc nhiên tại, ưa thích giấu ở yên lặng như tờ chỗ, lắng nghe thế gian thanh âm. Lại là một loại ngũ phẩm bảo vật, mà lại còn giống như thật đặc biệt. Lục Huyền lên tiếng kinh hô, hắn bồi dưỡng tứ phẩm huyễn âm trúc lúc vừa trúc cơ không lâu, vượt phẩm giai bồi dưỡng, tăng thêm huyễn âm trúc bản thân chủng loại kỳ lạ hiếm thấy, thành thục sau theo. Trùng sáng bên trong lần nữa thu hoạch được một kiện ngũ phẩm bảo vật, hân ngầm nhìn trong tay trong suốt mẻm châu. Không chút do dự đem thứ nhất khẩu nuốt vào. Yết hầu chỗ trong nháy mắt truyền đến một hồi dị động, không tự chủ được phát ra đủ loại âm điệu nhẹ nhàng quái thanh, giống như là tại điều chính thích ứng. Một lát sau, yết hầu khôi phục lại bình tĩnh. Lục sư đệ, gần đây được chứ? Thanh âm ôn hòa thanh lãnh, cùng thấm diệp không có sai biệt. Lục đại ca. Bách lý kiếm thanh thanh thúy to rõ thanh âm. Lục sư huynh. Ta qua đến cho ngươi đưa trồng. Đang điện quan Nguyễn Uyến chuyển thanh âm nhu hòa. Này! Lục Huyền thấp giọng quát lớn một câu, tâm niệm vừa động, kiếm khí lôi âm gào thét mà qua, cương mãnh bá đạo, đem nơi xa một tảng đá lớn trong nháy mắt chấn vỡ, hóa thành. Đầy trời tro bụi, rơi trên mặt đất thật dày một tầng hà. Lục Huyền nhất thời hưng khởi, bắt chước lên mẻ tiên đào lâm tả âm, bỗng nhiên cảm giác được dưới chân truyền đến trơn nhẫn cảm giác. Cúi đầu xem xét, yêu quỷ đăng trăng biết lúc nào leo đến dưới chân hẳn, màu xám dây leo ngấn lên thật cao, hơi hơi nghiêng, tựa hồ tràn ngập nghi hoặc. PS, nay xong. Chương 438 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Trồng tàn nguyên, thu đan phương. Lục Huyền nhìn thấy yêu quỷ đăng này giáo giác dáng vẻ, giận không chỗ phát tiết, đưa nó đá một cái bay ra ngoài. Đi đi đi, đi một bên, bị chính mình linh sủng phát hiện mô phỏng mê tiên đào phấn hồng chướng khí bên trong tà âm, dù là hần da mặt dày, cũng không khỏi đến cảm thấy một hồi ngượng ngùng. Này yêu quỷ đăng đã thành thói quen đợi tại mê tiên đào phụ cận, mỗi ngày rừng đào nghe hát, nghe được thanh âm quen thuộc liền bu lại, vừa lúc gặp Lục Huyền một màn. Này Lục Huyền tâm niệm vừa động, trong suốt bảo châu theo trong cổ họng chậm rãi chảy ra, thu nhập đến tham ăn trùng trong túi, ngũ phẩm bảo vật, tế luyện không đầy đủ, có khả năng bị đồng môn hoặc là kết đan chân nhân phát giác. Hắn tạm thời lựa chọn điệu thấp hơi thí nghiệm một thoáng thần âm bảo châu về sau, Lục Huyền lại lấy ra cái kia đoạn huyễn âm trúc linh lực kích phát về sau, huyễn âm trúc bộ rễ bên trên rất nhiều vết nứt không hẹn mà cùng mở ra, đủ loại ỏn ào thanh âm quái dị như thủy triều vọt tới, nó một mực gieo trong tại mê tiên đào phụ cận, tại sinh trưởng giai đoạn mỗi ngày bị tà âm quán thâu, tự nhiên cũng tập được này một âm điệu, thoáng khống chế dưới, liền có thế phát ra hoang ái thanh âm rất có dụ hoặc. Bất tri bất giác liền trầm luân trong đó, ngoài ra, Lục Huyền theo kiếm trì bên trong đạt được lôi âm kiếm về sau, thường xuyên dùng kiếm khí lôi âm kích thích ôn dưỡng linh thực, cái này cũng bị huyễn âm trúc rất tốt mô phỏng ra tới, hai loại thanh âm khác biệt hoán đối, một cái cương mãnh bá đạo, chính nghĩa hào hùng, tự hồ muốn tận diệt thế gian tà túy, một cái vui thích âm mị, muốn đem người kéo vào dục hải, ăn mòn tâm trí. Có phẩm giai càng cao, uy năng mạnh hơn ngũ phẩm thần âm bảo châu, này huyễn âm trúc cũng không nhất định lưu trong tay, có thể tìm cơ hội đem hắn ra tay. Bất quá nó mặc dù bản thân cũng không tà dị, nhưng tại mê tiên đào ảnh hưởng dưới, sinh trưởng vì bộ dáng như vậy, tốt nhất vẫn là tại tông bên ngoài cửa bán ra, hoặc là trao đổi những bảo vật khác. Lục Huyền ở trong lòng âm thầm nghĩ tới. Ngoài ra, trước đó theo đan điện có được miễn phí linh dược đã toàn bộ tiêu hao hết, còn dùng mất không ít chính mình trước đó tích lũy tài nguyên, tốt tại luyện chế ra tới không. Ít đan dược, có thể dùng tới đối chút linh thạch. Hắn dự định đi qua đan điện một chuyển, đưa tay bên trong càng ngày càng nhiều đan dược ra tay bộ phận, đối lấy linh thạch hoặc là kiếm ấn, bồi nguyên đan cùng quấn linh đan, bởi vì tỷ lệ thành đan tiếp cận với 100%, hắn kế hoạch chỉ lấy ra khoảng 3/10 đan dược, còn lại tạm thời thu, miễn cho bị đan điện đan sư phát hiện mình yêu nghiệt luyện đan trình độ. Đi vào đan điện, dịu dàng nữ tử Qua Nguyễn đang đứng tại cửa chính chờ đợi Lục Huyền, kế quan sư tỷ, để cho người chờ lâu. Lục Huyền vội vàng đi đến Quan Uyển trước. Không sao, ta cũng là vừa mới ra tới, nghe nói luật sư đệ ngươi muốn tới nộp lên một chút đan được, liền tới mang sư đệ ngươi trải nghiệm một lần, tránh cho một chút phiền. Toái. Quan Uyển ôn nhu nói, đan điện ủy thác cho Lục Huyền bồi dưỡng linh thực toàn bộ thuận lợi thành thục, trong đó còn có không ít vì tốt đẹp phẩm chất, Quan Uyển bởi vậy cực kỳ coi trọng Lục Huyền, biết hắn muốn đi qua về sau, trước tiên ra cửa nghênh đón, hai người tới một gian rộng lớn phòng khách. Trong đại sảnh có không ít đan sư, có đan điện chấp sự tại kiểm kê đan dược số lượng, xác nhận phẩm chất đan dược, đủ loại đan. Mùi thuốc tràn vào Lục Huyền trong mũi, Quan Nguyễn mang theo Lục Huyền đi vào một tên thanh lệ nữ tu trước, Lương sư muội, ta mang một tên sư để tới nộp lên đan được, đối lấy linh thạch. Quan Nguyễn hướng thanh lệ nữ tu lên tiếng chào hỏi, hướng Lục Huyền ra hiệu nói. Lục Huyền liền vội vàng lấy ra mấy cái sớm đã chuẩn bị xong bạch ngọc bình nhỏ, thanh lệ nữ tu hướng Lục Huyền lộ ra một tia hiền lành nụ cười. Tiếp nhận bạch ngọc bình nhỏ, tay cầm bịt kín một tầng hơi mỏng linh lực, lấy ra bên trong đan dược, cẩn thận thẩm định kiểm tra phẩm chất đan được. Lục sư đệ cái kia mấy loại đan dược trước mắt đại khái đến cái gì trình độ? Quan Uyển có chút kinh ngạc hỏi, nàng không nghĩ tới Lục Huyền còn chỉ học tập luyện đan một quãng thời gian, liền có thể xuất ra nhiều như vậy số lượng đan dược, để theo tập được đan phương về sau, ta liền hết ngày dài lại đêm thâu, không ngừng luyện tập, liền linh thực đều hoang phế không ít, trước mắt miễn cưỡng đạt đến thuần thục trình độ. Trạng thái tốt, gần có 3 thành tỷ lệ thành đan. Lục Huyền trả lời. Đã 3 thành tỷ lệ thành đan rồi. Quan Nguyễn kinh ngạc hỏi. Không nghĩ tới luật sư để ngươi ngoại trừ tại linh thực bên trên có lấy tuyệt hảo thiên phú bên ngoài, tại luyện đan bên trên cũng không thua bao nhiêu. Ngắn ngủi không đến 3 tháng, liền có thể nắm giữ 3 loại nhất nhị phẩm đan dược luyện chế chỉ pháp, thậm chí còn có thể có 3 thành tỷ lệ thành đan. Cho dù là tại đan điện, bực này thiên phú cũng là thuộc về hàng đầu. Tại nàng hỏi thăm ở giữa, thanh lệ nữ tu đã kiếm kê tốt đan dược số lượng, kể phẩm chất đan dược đều vì bình thường, dựa theo đan điện định giá, tổng cộng có 3,400 linh thạch, còn mời sư huynh xem qua. Lục Huyền giữa hai người đối thoại cũng không có cố ý che lấp, nàng giang kiếm tra đang dược quá trình bên trong không sót một chữ nghe được, biết được Lục Huyền trong thời. Giang ngăn thuần thục nắm giữ ba loại phẩm cấp thấp đan phương, không khỏi chăm chú nhìn thêm. Lục Huyền tiếp nhận linh thạch, trong lòng âm thầm cảm khái tại đan dược bạo lợi, mặc dù tài liệu cùng với linh dược phần lớn là theo đan điện bạch chơi tới, nhưng dù cho coi là linh dược giá trị, này hơn 3.000 linh thạch đoán chừng có thể kiếm cái một. Trừng 2.000, đây là Lục Huyền triển lộ ra khoảng 3/10 luyện đan trình độ điều kiện tiên quyết, nếu là toàn bộ tăng thêm, cái kia liền kinh khủng hơn. Không, phải nói bạo lợi chính là những cái kia luyện đan trình độ cực cao đan sư, bình thường luyện đan sư đoán chừng liền bản đều không về được. Lục Huyền bởi vậy càng thêm vui mừng tại trùng sáng tồn tại, không ánh sáng đoàn bên trong đủ loại đan phương kinh nghiệm bao, hẳn chỉ có thế giống tu hành giới những cái kia bình thường nhất đan sư, nhọc nhãn khổ sở góp nhặt linh. Được, đối lấy là một lò lại một lò cặn thuốc gây bồi nguyên đan, quấn linh đan vẫn chỉ là nhất phẩm nhị phẩm đan dược, nếu là phẩm giai càng cao, càng hiếm hoi hơn trúc cơ đan, cái kia đoán chừng cùng đoạt linh thạch. Không có bao nhiêu khác biệt. Lục Huyền khóe miệng không khỏi hơi hơi dương lên, trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Trong tầng nguyên linh thực, thu trùng sáng đan phương. Đang nghĩ ngợi, Quan Nguyễn đột nhiên quay đầu, ngữ khí ôn nhu. Lục sư đệ, đan điện vừa vặn có mấy tên luyện đan đại sư tại trao đối luyện đan tâm đắc, mặc dù khả năng không lớn dính đến giữa nhà bán sự, nhưng có chút tiếu kỹ xáo, thành. Bại kinh nghiệm vẫn là rất có giá trị. Sư đệ có thể nguyện ý cùng ta một cùng với quá khứ, trao đối một chút luyện đan kinh nghiệm. Khi nhìn đến Lục Huyền triển lộ ra luyện đan thiên phú về sau, nguyên bán đối với hãng liền cực kỳ nhiệt tình Quan Uyến càng là tu ái có thừa, thế mà nguyện ý mang theo vân là. Bình thường đan sư Lục Huyền tiến đến hạch tâm đan sư vòng tròn, dùng ta như vậy luyện đan trình độ cũng có thể tham dự luyện đan trao đối đại hội. Lục Huyền kinh ngạc hỏi, "Để do ta dẫn dắt, tự nhiên là không có vấn đề, huống chỉ lục sư để ngươi thay đan điện bồi dưỡng ra nhiều như vậy phẩm chất thượng giai linh dược, những cái kia đạn đạo đại sư. Nếu là biết, nịnh bợ ngươi còn đến không kịp." Quan Uyến hé miệng cười nói, "Vậy liền phiền toái sư tỷ người, ta đi qua chỉ nghe nghe, tranh thủ học được đan đạo gia lông." Lục Huyền nghe vậy, thuận thế đáp ứng nói, hờn trong lòng nhưng lại có ý khác. Hạch tâm đan sư tại đan điện quyền nói chuyện dương nhiên không cần phải nói, kết bạn bọn hắn mà nói, thu hoạch được tầng nguyên thảo linh chủng liền không biết dễ dàng. Bao nhiêu huống chỉ, mỗi tên đan sư đối với linh thực đều có cứng nhắc yêu cầu, nói không chừng còn có thể theo bọn hắn nơi đó hao tới một chút hiểm thấy linh chủng, hoặc là bị tư nhân ủy thác gieo trồng phẩm cấp cao linh thực. Chương 439 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Học xong, học xong. Lục Huyền cùng sau lưng Quan Nguyễn, tiến vào một gian nhã thất trong phòng, đang có 5 tên tu sĩ rải rác ngồi, từng cái tu vi không tầm thường, yếu nhất đều vì trúc cơ trung kỳ tu vi. Quan sư muội, đến đây. Phía sau ngươi này người là lai lịch ra sao? Nhìn không quen 5 người dồn dập nhìn về phía Lục Huyền. Trong mắt có một ta tìm tòi nghiên cứu chỉ ý, một tên tóc bạc lão ấu lên tiếng hỏi, vị này là Lục Huyền lục sư đệ, các vị sư huynh sư tỷ hắn là có nghe thấy, tông môn những năm gần đây xuất. Bố thiên phú, thiên tài linh thực sư, tại linh thực một đạo có cực kỳ khủng y gần đoạn thời gian thay đan điện bồi dưỡng một nhóm tàn nguyên thảo cùng ngũ hành quả, toàn bộ thuận lợi bồi dưỡng ra đến, trong đó còn có không ít linh thực phẩm chất. Tốt đẹp. Quan Nguyễn hướng trong phòng 5 người giới thiệu Lục Huyền tương quan tình huống. Chư vị sư huynh sư tỷ tốt. Lục Huyền kính cấn th lễ nói, những người này ở đây trong mắt của hắn, phảng phất là từng sợi tươi non rau hẹ, chờ đợi lấy hắn đi thu hoạch. Nguyên lai là lục sư đệ, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Về sau nếu là có cần sư đệ hỗ trợ bồi dưỡng linh thực cơ hội, nhờ sư đệ ngươi không muốn từ chối. Có người cười khách khí nói ra. Tất nhiên sẽ không, chỉ cần sư huynh sư tỷ tìm ta, ta nhất định sẽ tận tâm tận lực, đem linh thực bồi dưỡng ra tới. Lục Huyền chờ đợi liền là câu nói này, vội vàng đáp. Lục sư đệ thân là một tên linh thực sư, tại sao tới đây tham gia ta đang điện giao lưu hội rồi? Một tên khuôn mặt xích hồng, đầu trọc không lông mày trung niên lên tiếng hỏi. Lục sư đệ đã gia nhập đan điện, tập được nhiều loại giang phương, biểu hiện ra thiên phú cực kỳ tốt, ta liền tự tiện chủ trương, dâng hân tới hướng các vị sư huynh sư tỷ học tập một. Huỳnh Uyến mỉm cười nói rõ lý do. Thì ra là thế. Ha ha ha, sư đệ ngươi mặc dù tỉnh thông linh thực, nhưng nếu là luận luyện đan lời, ngươi cách chúng ta vẫn còn có chút khoảng cách. Mặt đó không lông mày trung niên cười lớn một tiếng, cởi mở nói ra, còn mời chư vị sư huynh sư tỷ chỉ giáo nhiều hơn. Lục Huyền tự giác di đến trong góc, ngoan ngoãn, làm ra một bộ kiên nhẫn nghe giảng, tuyệt không quấy rầy tư thái, mấy người khê cười một tiếng, không có đem vừa tiếp xúc luyện đan hắn để ở trong lòng, tự mình bắt đầu thảo luận. Ta gần nhất ngẫu có cảm giác, tại khống hỏa một thuật bên trên tiến thêm một bước, càng có thế tĩnh vi khống chế đan hỏa, từ đó tăng lên một tia tỷ lệ thành đan. Không lông mày trung niên khuôn mặt xích hồng chỉ sát đột nhiên tăng lên, há miệng phun một cái, một luồng xích hồng hỏa diễm phun ra, trên không trung biến hóa thành. Đủ loại hình dáng, hắn một bên khống chế xích hồng dị hỏa, một bên hướng mấy người còn lại giảng giải chính mình tâm đắc nhận thức. Mấy người rất nhanh lâm vào cãi vã kịch liệt bên trong, Lục Huyền khóe miệng hơi hơi cong lên, khóe mắt chỗ sâu lóe lên một tỉa xem thường, đỏ mặt không lông mày trung niên triển lộ ra khống hỏa chỉ thuật so với hắn còn muốn yếu đi mấy phần, lúc trước hắn theo ánh sáng đoàn bên trong thu hoạch được. Lộng diễm quyết này một thuật pháp, hấp thu một chút thuật pháp kinh nghiệm bao về sau, đối với môn pháp. Quyết này lý giải đến một cái cực kỳ tỉnh thâm thấu triệt cảnh giới, hỏa diễm biến hóa vô tận, điều khiến như cánh tay đến mức khống hỏa tăng lên một tia hư vô mờ mịt tỷ lệ thành đan, hắn có được thích hợp luyện đan thiên thanh đan hỏa, căn bản không cần cân nhắc chút ít này mà kỹ xảo, tiền vốn hùng hậu, kỹ xảo phong phú, đan lô bị hắn tùy tiện đùa bẩn trong lòng bàn tay. Tiền vốn kỹ xảo toàn diện không bằng chính mình, đan đạo đại sư, liền này, Lục Huyền trong lòng không khỏi toát ra một ý nghĩ như vậy, mặt ngoài vẫn là duy trì lấy cơ bản lễ nghi. Thỉnh thoảng gật đầu, tự hồ đối với đỏ mặt không lông mày trung niên. Nói tới ngữ cực kỳ tán đồng, đỏ mặt không lông mày tu sĩ thối lưu về sau, lại có hai tên đan sư giảng giải một chút luyện đan tâm đắc, dính đến không ít đan dược xử lý, luyện chế chú ý hạng mục, nhường. Lục Huyền được ích lợi không nhỏ, nghe qua về sau, cẩn thận một lần nghĩ, trong đầu lại giống như không có để lại cái gì. Vẫn là chính mình trùng sáng đáng tin. Lục Huyền không khỏi âm thầm cảm khái một tiếng. Đối với tự thân luyện đan thiên phú có một cái rõ ràng hơn toàn diện hiếu rõ. Lão thân gần đây tại luyện chế nhị phẩm Quẩn Linh Đan phương điện, chạm đến cảnh giới đại thành, cùng các vị đồng môn chia sẻ một thoáng. Cảnh giới đại thành. Không nghĩ tới sư tỷ đan đạo trình độ đã khủng bố như thế. Không sai, dù cho chăng qua là nhị phẩm Quẩn Linh Đan, nhưng miễn đạt đến đại thành cảnh giới, cũng được xưng tụng khó như lên trời. Nghe được tóc bạc lão ấu nói, mấy người nghị luận ầm một. Mọi người tại đây đều là đan đạo thiên tài, tại không ít phẩm cấp thấp đan dược bên trên, có thể thuận lợi đi đến tỉnh thông cảnh giới, có thể lại hướng lên, liền muốn tiêu tốn rất nhiều thời gian tĩnh lực, nhất là cảnh giới đại thành, càng là cần cơ duyên lớn, đốn ngộ các loại. Lục Huyền đồng dạng có mấy phần tỉnh thần, chăm chú nhìn tóc bạc lão ấu. Ta tại một lần trong quá trình luyện chế, phát hiện tóc bạc lão ấu thấy mọi người trung trên người mình, trên mặt hiển hiện vẻ tự đắc, thao thao bất tuyệt giảng thuật chính mình ngẫu nhiên vật phát hiện. Mọi người nghe vậy, như có điều suy nghĩ, riêng phần mình nghĩ đến có thế hay không đem tóc bạc lão ấu tâm đắc vận dụng trên người mình, liền cái này, Lục Huyền nhẹ nhàng thở dài một tiếng, lực chú ý một thoáng trở nên hốt hoảng rất nhiều. Tóc bạc lão ấu nói, dùng hắn tại Quấn Linh đang bên trên cảnh giới tông sư tạo nghệ, còn có thế tìm ra mấy chỗ tương tự, chẳng lẽ, đan đạo đại sư chính là ta chính mình, Lục Huyền có chút tự tin nghĩ đến. Ngồi ở trong góc hắn vân bị tóc bạc lão ấu chú ý. Tới, nàng liếc nhìn chống đỡ cái cảm. Có chút thất thần Lục Huyền. Lục sư đệ, ta vừa mới truyền thụ luyện đan tâm đắc, đối với như ngươi loại này vừa tiếp xúc luyện đan bình thường đan sư mà nói, có thế có chút quá mức tỉnh thâm. Chờ ngươi đến cảnh giới kia, một cách tự nhiên liền sẽ hiểu ngươi hôm nay nói tới. Trước mắt, sư đệ tốt nhất vẫn là củng cố tốt luyện đan cơ sở, chờ luyện đan trình độ đi lên về sau, lo lắng nữa những cái kia độ khó cao kỹ xảo. Lục sư đệ có hay không học được? Ốc bạc lão ấu trên mặt mang theo một tia ngạo ý, có thế đem một loại nhị phẩm đan dược luyện chế chỉ pháp tăng lên tới cảnh giới đại thành, coi như là đan điện cũng là cực kỳ hiếm có, đa tạ sư tỷ nhắc nhớ, sư đệ ta học xong, học xong. Lục Huyền chấp tay, cố ý cường điệu nói, mặc dù tóc bạc lão ấu mang có một chút khoe khoang ý vị, hắn nhưng không có đứng ra đánh mặt ý nghĩ, tóc bạc lão ấu biểu hiện trong mắt hắn vẫn tính như thường, đã không có tổn thương lợi ích của hãng, cũng không có khiến cho hãng có sai lầm mặt mũi, Lục Huyền cũng là không. Có để ở trong lòng nếu là đứng ra chỉ ra lão ấu không đủ, mặc dù có thế đại xuất danh tiếng, nhưng một là dễ dàng đắc tội trúc cơ hậu kỳ tóc bạc lão ấu, hai là sẽ bởi vậy bộc lộ ra Lục Huyền chân. Thực luyện đang trình độ nếu là bị đang điện biết có người trong khoảng thời gian ngắn một loại nào đó đang dược luyện đang trình độ đi đến cánh giới tông sư, vậy liền như thế nào đều nói không rõ, đã vô pháp dùng thiên tài, thậm chí yêu nghiệt để hình dung hắn đang đạo thiên phú. Lục Huyền tính cách luôn luôn cẩn thận, làm người điệu thấp, cho tới nay đều là một mình bồi dưỡng linh thực, thu hoạch trùng sáng, chậm rãi lớn mạnh tự thân lực lượng. Đối với này loại làm náo động, chuyện đắc tội với người, không có bất kỳ cái gì hứng thú, tùy tiện phụ họa vài tiếng là có thể ứng phó. Nếu là cào đến tóc bạc sư tỷ chỗ ngứa, nói không chừng còn có thể thu được cái gì trân quý linh chúng đâu. Chương 440 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Bắp đùi của bắp đùi. Chư vị sư huynh sư tỷ, hôm nay có hạnh tham gia luyện đan giao lưu tiểu hội, sư đệ ta được ích lợi không nhỏ, từ các vị sư huynh sư tỷ trên thân học được không ít thứ, vô cùng cảm kích. Đám người giao lưu kết thúc, Lục Huyền đứng ra, ngôn từ khẩn thiết nói ra. Sư đệ ta tại luyện đan trên vẫn chỉ là một tên người mới, nhưng ở bồi dưỡng trên linh thực vẫn là có mấy phần lòng tin. Các sư huynh sư tỷ nếu là đạt được không có nắm chắc bồi dưỡng ra tới linh thực, có thể ủy thác ta đến bồi dưỡng, cam đoan thành công. Linh thực càng cổ quái càng hiếm thấy cho thỏa đáng, sư đệ ta liền ưa thích có chút tính khiêu chiến linh thực. Mặt khác, nếu là ngẫu nhiên thu hoạch được cái gì không biết linh chủng, cũng có thể tới tìm ta trao đổi những bảo vật khác, hoặc là linh thạch kiếm ấn mua sắm, giá cả sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Lục Huyền nhiệt tình nói ra, tại mấy tên đan đạo đại sư trước mặt lẫn vào làm quen, đan điện chính là Thiên Kiếm Tông giàu có nhất thế lực, mà cái này mấy tên đồng môn cũng đều là đan điện bên trong xuất sắc nhất luyện đan sư, trong điện đại đa số linh thạch nắm giữ tại những này số ít đan đạo đại sư trong tay, nói không chính xác ngày nào liền sẽ cho Lục Huyền đưa tới cái gì trân quý hiếm thấy linh chủng. Mấy người nghe được Lục Huyền lời này, nhao nhao đáp ứng. Linh thực sư cùng luyện đan sư, có thể nói là củi khô lửa bốc, ông trời tác hợp cho Lục Huyền mang theo mấy người hứa hẹn, về đến trong động phủ đi tới linh điền, bồi dưỡng mấy loại linh thực bất tri bất giác trôi qua nửa ngày, một đạo hồng quang hiện lên, người mặc đỏ chót pháp bào Hỏa Lân Nhi xuất hiện tại sườn núi trận pháp bên ngoài. Hỏa Lân Nhi sư huynh, nhiều ngày không thấy, gần đây được chứ? Lục Huyền thấy thế, vội vàng đem lưu quang phù trận mở ra, đem chân truyền đệ tử Hỏa Lân Nhi thả vào. Lục sư đệ, ta vừa đến đã nhìn thấy ngươi tại trồng linh thực. Hỏa Lân Nhi non nớt trên mặt mỉm cười, ông cụ non nói. Lục Huyền dẫn hắn tiến vào tiểu viện, lại bưng tới linh quả linh trà. Sư đệ ngươi cái này linh quả linh trà mùi vị không tệ. Hỏa Lân Nhi nếm nếm linh quả, tán thán nói. Hôm nay tới, là có chuyện tìm sư đệ ngươi. Hắn đoan chính thần sắc, nghiêm túc nói ra. Sư huynh thỉnh giảng. Lục Huyền trầm giọng nói ra. Theo ta được biết, sư đệ tự hồ cùng tông môn hai đại hộ tông linh thú hậu đại giao tình không cạn. Hỏa Lân Nhi hỏi, hắn đang trợ giúp Lục Huyền chặn giết tà tu lúc, đụng phải Bạch Ngọc Kình Thiên Viên cùng Huyền Thiên Loan điểu xuất thủ đối phó tà tu. Hai đại linh thú mặc dù phẩm giai cực cao, nhưng vẫn còn sinh trưởng giai đoạn, cho nên ngày thường một mực đợi trong tông môn, rất ít ra ngoài, mà Lục Huyền lại có thể đem hai đầu linh thú mời đi ra, liên thủ đối kháng tà tu, giữa hai bên giao tình có thể thấy được lốm đốm. Không sai, ta cùng Vượng Trắng cùng Chim Loan quả thật có chút giao tình. Lục Huyền nói rõ sự thật, không có bất kỳ cái gì che giấu ý nghĩ, hôm đó đối phó Thánh Anh quả một gốc phía sau màn tà tu, Vượng Trắng cùng Chim Loan thân ảnh không chỉ Hỏa Lân Nhi một người nhìn thấy, các phát cùng chủng cảnh sơn hai đại chân truyền cũng tại hiện trường, không có che giấu cùng Vượng Trắng bọn chúng quan hệ tất yếu. Hồi lâu trước, ta trong động phủ ngắt lấy linh quả lúc, Vượng Trắng cùng Chim Loan bọn chúng bị ta trồng linh quả hấp dẫn mà đến. Ta liền đưa cho bọn chúng một chút nhấm nháp. Liền như vậy bởi vì linh quả mà kết duyên, một tới hai đi, liền chậm rãi quen thuộc, trở thành dị tộc bằng hữu. Hắn nửa thật nửa giả nói. Lần này tới, chính là cùng chúng nó có phần liên quan. Hỏa Lân Nhi nói tiếp. Bạch Ngọc Kình Thiên Viên cùng Huyền Thiên Loan Điểu đều là bản môn hộ tông linh thú, mà lại là phẩm giai cao nhất loại kia. Những cái kia linh thú có rất nhiều tác dụng, huyết mạch xuất chúng. Thực lực cường đại linh thú có thể hộ vệ tông môn an toàn, phổ thông hộ tông linh thú tắc thì có thể dùng đến trấn thủ tông môn hiểm tuyệt chi địa, trở thành cỡ lớn khoảng cách dài vận tải công cụ, phong ấn tà ma yêu ma vân vân. Bọn chúng phần lớn thời gian sinh hoạt tại tông môn một chỗ phúc địa bên trong, chỉ có một ít yêu cầu thời điểm mới có thể rời đi phúc địa, trong phúc địa tự nhiên bao quát Vượng Trắng cùng Chim Loan trưởng bối, đều có kết đan chân nhân thực lực. Hỏa Lân Nhi bổ sung một câu, Lục Huyền âm thầm liếu lưỡi. Bạch Ngọc Kình Thiên Viên cùng Huyền Thiên Bạch Loan đã coi như là bắp đùi của hắn, kết quả phía sau còn có thực lực cường đại hơn trưởng bối. Đó không phải là bắp đùi của bắp đùi. Chỗ kia phúc địa ngày thường do một tên kết đan sư thúc trưởng quản, gần nhất, người sư thúc kia có việc sắp ra ngoài, những sư thúc khác hoặc là vân du tứ phương, hoặc là bế quan tu luyện, hoặc là bị việc vặt cuốn thân, cuối cùng rơi vào một cái không người trông coi phúc địa tình huống. vốn là do chân truyền đệ tử thay trưởng quản phúc địa. Bất quá, lưu tại trong tông môn chân truyền đệ tử đều không am hiểu ứng phó linh thú, ta liền hướng sư thúc đề cử sư đệ ngươi. Hỏa Lân Nhi chậm rãi nói ra. Ý của sư huynh là để cho ta chăn nuôi có kết đan chân nhân thực lực hộ tông linh thú. Lục Huyền nhịn không được hỏi. Linh thú đều có người chuyên chăn nuôi, vượng trắng trường bối của bọn nó độ tự do cực cao, sư đệ muốn làm chính là, coi chừng bọn chúng, nếu là có không hợp quy củ hành vi, liền thoáng quản thúc một chút bọn chúng. Liền xem như tứ phẩm hộ tông linh thú, cũng là có thế rất tốt chấp hành sư đệ ngươi mệnh lệnh. Lục Huyền nghe vậy, cúi đầu suy tư trong đó được mất, được phương diện rõ ràng, có thế tại kết đan sư thúc trước mặt lộ cái mặt, nói không chừng bởi vậy có thế lưu cái ấn tượng tốt, từ đó đạt được không nhỏ cơ duyên. Về phần mất, Lục Huyền mặc dù tự tin có thể đem biết được linh thú kỹ càng trạng thái, có thể nhập gia tùy tục, chăn nuôi tốt chúng linh thú, có thế đối mặt có kết đan thực lực linh thú, vậy liền lực lượng không đủ. To lớn thực lực sai biệt dưới, dù là biết linh thú tình huống cặn kẽ cũng không làm nên chuyện gì, bọn chúng không nhất định sẽ ngoan ngoãn tiếp nhận ước thúc, nếu là bởi vậy xuất hiện cái gì sơ suất, cái kia Lục Huyền liền khó thoát tội lỗi. Hỏa sư huynh, ta tu vi bình thường, trong tông môn có một tên là Trung Hạo đồng môn, tu vi cao hơn ta, trúc cơ hậu kỳ, tại chăn nuôi linh thú trên cũng có đặc biệt bản lĩnh, hắn có lẽ so ta càng thích hợp đi xem quản lý bảo hộ tông linh thú. Hắn trầm ngâm một lát, hướng Hỏa Lân Nhi đề nghị. Ha ha ha, Lục sư đệ các ngươi ý nghĩ ngược lại là đồng dạng. Có những sư huynh khác đã đến hỏi qua Trung sư đệ, từ trong miệng hắn biết được, tên kia am hiểu chăn nuôi linh thú Trung sư đệ đối với Lục sư đệ ngươi cực lực tôn sùng, nói thẳng chăn nuôi linh thú trình độ ở xa ngươi phía dưới. Khôi Ngô tu sĩ Trung Hạo tại Lục Huyền phát hiện quỷ bí thực sắc trùng, giúp hắn giải quyết đi đôi kia sức âm thú thai nghén vấn đề sau, đã bị Lục Huyền linh thú trình độ triệt để tinh phục. Cái này Trung Hạo, chỉ toàn nói cái gì lời nói thật. Lục Huyền nghe vậy, âm thầm cảm khái một câu. Lục sư đệ, ngươi yên tâm, linh thú đều đã bị tông môn hoàn toàn thuần dưỡng, dù là có chút đặc tính, cũng là không ảnh hưởng toàn cục, bởi vậy trưởng quản phúc địa, coi chừng bọn chúng cũng không khó, làm xong, còn có đạt được đại cơ duyên khả năng, sư huynh cũng là tin tưởng ngươi chăn nuôi linh thú trình độ, mới kiệt lực hướng kết đan sư thúc đề cử ngươi. Hỏa Lân Nhi đại khái đoán ra Lục Huyền trong nội tâm lo lắng, trấn an nói. Tốt, vậy ta liền đi trong phúc địa đi một lần, nếu là làm được lời nói. Liền tạm thời trưởng quản bí cảnh, năng lực không tốt, vậy cũng chỉ có thể uyển cự. Lục Huyền sau cùng quyết định, hung hăng nói ra. Không phải liền là nuôi đùi lớn sao? Nhỏ có thế nuôi, lớn liền nuôi không được. Không chỉ có muốn ôm bắp đùi, còn muốn ôm bắp đùi của bắp đùi, trong lòng của hắn nghĩ đến.